Ngạo Thế Đan Thần, chương 2297, Thanh Long Hồ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường thưởng thức trong tay cái kia 4 hạt ác linh huyết châu, trước hắn còn tưởng rằng vật này không thể dùng, không nghĩ tới Long tộc đối với loại này huyết châu như vậy coi trọng. Các ngươi Long bình thường đều là làm sao sử dụng loại này ác linh huyết châu? Trầm Tường hỏi. Ăn đi, ác linh tuy rằng gọi là ác linh, thế nhưng sức mạnh của bọn họ nhưng phi thường tinh khiết, tỉ như loại này ác linh huyết châu, đối với chúng ta tăng lên thần cách tu vi có trợ giúp rất lớn, bởi vì bên trong ẩn chứa tinh khiết tinh lực, ăn sau khi cũng có thể cường thân tráng thể. Long Bội Cần nói ra, người có muốn thử một chút hay không xem? Trầm Tường đưa tới một hạt. Không cần, ta tu luyện tới 95 thần cách thân thể cũng đã rất cường đại, lại ăn đi, đối với cốt cách thần đan yêu cầu cũng sẽ cực cao. Long Bội Cần nói ra, Trầm Tường ăn một hạt ác linh huyết châu tiến vào thân thể của hắn sau lập tức tan ra, dường như một trận gió mát ở trong cơ thể hắn chung quanh thổi, rất nhanh sẽ cùng máu thịt của hắn cốt hòa vào lên. Thật thần kỳ ác linh huyết châu, ta còn tưởng rằng muốn luyện hóa một phen đây. Trầm Tường thở dài nói, sau đó càng làm còn lại 3 hạt ăn. Ngươi này tương đương với dung hợp 4 viên cốt cách rồi. Long Bội Cần nói ra, ngươi không có cảm thấy được thân thể có biến hóa gì đó. Có, không nghĩ tới dung hợp tốc độ nhanh như vậy, nếu là lại nhiều hơn chút nói không chắc có thể trợ giúp ta đem cốt cách ngưng đi ra. Trầm Tường cười nói, hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, bởi vì hắn sau đó phải ngưng đi ra chính là thứ 9 cốt cách là cuối cùng, phi thường gian nan. Long Bội Cần nói ra, chỉ cần lần này chúng ta có thể phá hoại Long Kim Vinh kế hoạch của bọn họ là được, chờ Long Đế đi ra ta sẽ đem chuyện này nói cho hắn. Tiến vào Thanh Long Mộ tiêu chuẩn chỉ có một cái, chỉ cần có thể thu được là có thể phá hoại Long Kim Vinh kế hoạch của bọn họ, coi như Trầm Tường cuối cùng không thể tiến vào Thanh Long Mộ, nhưng chỉ cần có thể thu được tiêu chuẩn, Long Kim Vinh phụ tử kế hoạch vẫn như cũ biết bị nhỡ. Trầm Tường nguyên bản chỉ là phi thường căm ghét hai cha con họ, nhưng lúc trước bọn họ lại phái ác linh tới bắt hắn, cảnh này khiến trong lòng hắn có sát tâm, hắn ghét nhất người khác như thế đối xử hắn. Còn có hơn 10 ngày liền muốn bắt đầu tư cách đó sát hạch, nội dung cụ thể Long Bội Cần cũng không biết, bất quá nàng lại biết tư cách kia sát hạch là ở Thanh Long Mộ bên ngoài tiến hành. Thời gian sau này bên trong, Long Bội Cần dành thời gian tu luyện cốt cách, trong tay nàng còn có Trầm Tường cho cốt cách thần đan, nàng nhưng là hận thấu Long Kim Vinh phụ tử, tuy nói Long tộc quy định không thể tự giết lẫn nhau, thế nhưng nàng nhưng không để ý, chỉ cần có đầy đủ chém giết Long Kim Vinh phụ tử thực lực, nàng nhất định sẽ ra tay. Rất nhanh, hơn 10 ngày cũng qua, đại trưởng lão cũng tới đến Long Bội Cần sơn động. Những ngày qua bên trong, Long Bội Cần lại tu luyện ra một viên cốt cách, hiện tại nàng đã nắm giữ đệ nhị cốt cách. Nàng thường thường đi ra ngoài săn giết dị thần thú, cho nên nàng trong tay cầm không ít thật thần hồn, có thể hòa vào nàng cốt cách bên trong. Đại trưởng lão, ngươi tới được thật sớm. Trầm Tường cười nói, ngươi thật có thể để ta tiến hành thuận lợi tư cách sát hạch sao? Ngươi yên tâm, ta thu phục ngươi cái kia hạt thái phẩm cốt cách thần đan, ta bảo đảm sẽ làm ngươi thuận lợi tiến hành. Góc truyện audio.com. Đại trưởng lão mặt nghiêm túc trên nở một nụ cười, nhìn ra được cái kia hạt cốt cách thần đan để hắn thu hoạch không ít. Trầm Tường trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, này trong Long tộc Long tu luyện cốt cách cũng quá nhanh hơn một chút đi. Long Bội Cần này hơn 10 ngày bên trong cũng tu luyện ra 2 viên đến. Mà trước mắt đại trưởng lão này tựa hồ cũng vừa mới tu luyện ra một viên, bằng không nguyên bản tỏ rõ vẻ nghiêm túc hắn là sẽ không cười. Long Bội Cần cũng giống như vậy, tuy rằng nàng không có bật cười, nhưng cũng có thể nhìn ra được tâm tình của nàng rất tốt, nàng cũng bồi tiếp Trầm Tường cùng đại trưởng lão đi tới tiến hành sát hạch địa phương. Hiện tại đi phương hướng chính là tòa thành này trung gian, Trầm Tường đối với nơi này diện hoàn cảnh cũng quen với, nhưng hắn vẫn là không biết Thanh Long Mộ ở nơi nào. Trung gian có một tòa xem ra khá là cũ nát trạch viện, này trạch viện Trầm Tường trước cũng dụng thần hồn xem qua, hắn không nghĩ tới Thanh Long Mộ lại ngay khi chung quanh đây. Long Bội Cần trước đã nói, tiến hành sát hạch địa phương là ở Thanh Long Mộ bên ngoài, này cũ nát trạch viện chính là sát hạch địa điểm, như vậy nói Thanh Long Mộ ở ngay gần. Sân khá lớn, ở trong sân còn có một cái hồ nước nhỏ, bên trong hồ nước dựng một tòa xem ra rất tinh xảo thanh gạch hòn đá nhỏ ốc. Trước thần hồn của Trầm Tường bay lượn qua này trạch viện thời điểm, cũng chú ý tới, lúc đó hắn chả thưởng thức một thoáng. Đại trưởng lão, ngươi dẫn bọn họ tới làm gì? Đây là tư cách sát hạch nữ tử cùng ngoại tộc người là không tham mộ thêm. Nói chuyện chính là Long Ảnh Dịch, hắn ánh mắt mang theo âm lãnh nhìn Trầm Tường cùng Long Bội Cần, 4 người bọn họ thực lực không sai ác linh, bọn họ đều cho rằng là Trầm Tường cùng Long Bội Cần làm ra. Long Kim Vinh làm trưởng lão cũng ở đây, hắn nói ra. Đại trưởng lão, nếu là ngươi để cho bọn họ tới xem trò vui ta không ý kiến. Nếu là ngươi để bọn họ tham gia, vậy ta liền muốn phản đối. Long Kim Vinh cũng đã kế hoạch tuyệt không thể xuất hiện biến số. Đại trưởng lão tự mình đi đem Trầm Tường cùng Long Bội Cần gọi tới, vừa nhìn liền biết này không phải đơn giản mời đến quan sát, rất có thể là muốn cho bọn họ tham gia. Đại trưởng lão nói một cách lạnh lùng nói, chúng ta Long tộc có thể không có bất kỳ quy tắc nào khác nói không cho phép ngoại tộc người tham gia. Bội Cần chỉ là đến xem trò vui, tham gia chính là vị này tiểu ca, hắn đến, để chúng ta biết được chuyện xảy ra bên ngoài, hơn nữa hắn còn phải đến ác linh tộc bảo vệ, suy yếu ác linh tộc thực lực. Trầm Tường căn bản không có được ác linh tộc bảo vệ, đó chỉ là Long Kim Vinh vì gây phiền phức cố ý để ác linh tộc nói, hiện tại không nghĩ tới lại trở thành đại trưởng lão muốn cho Trầm Tường tham gia tư cách sát hạch lý do. Đại trưởng lão, ngươi, ta quyết không cho phép hắn tham gia. Long Kim Vinh cảm thấy Trầm Tường không đơn giản, bằng không hắn phái ra 4 cái ác linh hảo thủ cũng sẽ không lặng lẽ chết đi. Long Kim Vinh, ngươi thật giống như quản được quá rộng đi. Ở trong Long tộc ngươi có chức trách ta xưa nay cũng không hỏi đến. Mà sát hạch là ta phụ trách ngươi, nếu muốn thay đổi quyết định của ta, ngươi cũng chỉ có thể đem ta giết chết, bằng không ngày hôm nay dù như thế nào ta cũng phải làm cho hắn tham gia, hoặc là ngươi đem Long Đế mời đi ra, để hắn làm quyết định. Gocchuyenaudio.com Đại trưởng lão ngữ khí vô cùng cứng rắn, nguyên bản hắn cũng rất mặt nghiêm túc, lúc này xem ra càng thêm đáng sợ. Đại trưởng lão ở trong này vẫn rất có hy vọng, lúc này mấy cái trưởng lão đều đứng ra dồn dập thế đại trưởng lão nói chuyện, dù sao thực lực của hắn bãi ở nơi đó. Lúc này Long Kim Vinh như thế nào đi nữa không muốn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể để Trầm Tường tham gia tư cách sát hạch. Thêm vào Trầm Tường, tổng cộng là 10 cái Long cùng một kẻ loài người. Cái kia 10 cái Long đều là thánh tôn, thực lực đều rất mạnh, Long Bội Cần trước tỉ mỉ nói với Trầm Tường thực lực của bọn họ. Được sát hạch chuẩn bị bắt đầu, trước tiên cùng các ngươi nói một chút quy tắc. Đến thời điểm các ngươi cần nhảy vào thanh Long này trong hồ. Đại trưởng lão chỉ phía trước cái kia hồ nước nhỏ. Đừng xem đây là một cái hồ nước nhỏ, các ngươi nhảy xuống sau khi biết đi đến một cái bí cảnh bên trong, đó là thanh Long năm đó thành lập, đi vào sau 3 ngày, các ngươi sẽ bị tự động đưa đến mặt nước. Mà các ngươi đi vào muốn đối mặt sát hạch chính là tìm kiếm nhiều nhất vảy rồng mảnh vỡ, cái kia đều là thanh Long dùng chính mình vảy rồng luyện chế mà thành mảnh vỡ, sau 3 ngày ai vảy rồng nhiều ai cũng thu được số 1. Nhớ kỹ, được vảy rồng nhất định phải nhỏ máu đi vào, bởi vậy coi như bị cướp đi cũng sẽ không chắc chắn. Nghe tới rất đơn giản, nhưng đồng thời tiến vào bí cảnh, nhất định sẽ phát sinh xung đột. Cách chương.